Chương 1641, thật tốt tiểu thư, 6. Trừ hai chuyện này, nàng còn phải đi tìm kỳ nghỉ kiêm chức làm. Có thể nói, cơ hồ không có chính mình thời gian. Cũng may trên thế giới này, người xấu mặc dù nhiều, người tốt còn là có. Có một nhà tiệm bán quần áo lão bản, liền so sánh thưởng thức nàng loại này an tâm chịu làm, trung thực không lười biếng tiểu cô nương. Cho nên, hàng năm kỳ nghỉ, nàng đều là mang tiệm này đi làm công. Suy nghĩ ở giữa, Đường Quả đã đến thư viện. Tại dọc đường, nàng cũng đã đem điện thoại đóng lại. Nàng tắt máy hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì xã giao. Nếu như nàng mỗi ngày tắt máy lời nói, đoán chừng còn có thể tránh càng nhiều phiền phức. Bởi vì, nàng điện thoại một khi nhớ tới, cũng không phải là người nào đó tưởng niệm nàng, muốn hỏi một chút nàng có được hay không, mà chỉ là vì tìm nàng hỗ trợ. Ai kêu nàng là như vậy nhiệt tâm, cuối cùng sẽ giúp bọn hắn đâu, còn làm rất hoàn mỹ. Nhắc tới cũng là buồn cười, bị nàng trợ giúp người, vô số kể, làm nàng cùng Đường Mạt lộ thời điểm, trong điện thoại di động điện thoại, vờ ơ y ma không có một cái hữu dụng. Bởi vì nàng quá tốt, tốt không có bản thân, bỏ ta làm người, không thể làm. Thống tử, có thể a, thế mà tính ra như thế một cái kết luận. Không phải túc chủ đại đại nói, người đều đặc biệt tiện sao không quản là cái gì nhân vật, tùy tiện thu hoạch, cũng sẽ không được coi trọng. Đường Quả tìm một cái so sánh lệch tránh vị trí, lúc này thời tiết vẫn còn có chút lạnh, giữa trưa lại là mệt dã rời thời điểm, QNZ không đến kỳ mạt thời gian. Chứ yêu hướng mặt ngoài chạy học sinh, thư viện người tương đối ít. Nàng chọn lựa mấy quyển có hứng thú sách, yên lặng lật xem. Tại Đường Quả rời đi phòng ngủ nửa giờ bộ dáng, tướng mạo cao gầy, dáng người tinh tế cao lệ lệ chạy tới phòng ngủ cửa ra vào. Dựa theo thường ngày, nàng dùng sức đập cửa, Đường Quả, giúp ta mở cửa. Nàng chỉ vỗ hai cái, dưới tình huống bình thường, một phút bên trong, Đường Quả liền sẽ đến cho nàng mở cửa. Chỉ là nàng đợi hai phút, Đường Quả đều chưa hề đi ra, không thể không lại đập hai lần. Vẫn không có người nào. Nàng lại đập, vẫn như cũ không ai. Mở cửa cao lệ lệ hô mấy âm thanh, cuối cùng không thể không lấy điện thoại cầm tay ra, mặt mũi tràn đầy tức giận lật ra Đường Quả số điện thoại di động gọi tới. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Cao lệ lệ có chút mắt trợn tròn, nàng đánh qua Đường Quả nhiều lần như vậy điện thoại, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đánh tới sẽ tắt máy. Nàng không tin tà, lại đánh hai lần, còn là tắt máy trạng thái. Lúc ấy tâm tình liền không tốt lắm, không thể không lật ra mặt khác hai cái bạn cùng phòng điện thoại. Nhìn xem lánh nhược phỉ điện thoại, nàng vội vàng đánh một cái rung động, không có dám đẩy tới, coi như đẩy tới, lấy lánh nhược phỉ tính tình, sợ là QNZ sẽ không chuyên môn trở về cho nàng mở cửa. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể phát Hồ Tiểu Lan điện thoại. Điện thoại vừa mới bấm, nàng liền nghe được trong phòng ngủ chuyển tới chuông điện thoại di động, sắc mặt lại biến đổi. Hồ Tiểu Lan ngủ mơ mơ màng màng, nghe được có điện thoại đánh tới, liền tranh thủ điện thoại tiếp lên, Tiểu Lan, giúp ta mở cửa. Ân lệ lệ, ngươi không mang chìa khóa không, nhanh cho ta mở một chút. Hồ Tiểu Lan thanh tỉnh lại, hơi không kiên nhẫn, lại nghĩ tới Cao lệ lệ là cùng nàng đi tương đối gần, không thể không xuống giường, hỗ trợ mở cửa. Cao lệ lệ mở miệng liền hỏi, Đường Quả đâu, nàng không có ở phòng ngủ, đi chỗ nào làm sao điện thoại đều tắt máy đi thư viện. Nói là muốn tra tư liệu, phía trước còn cùng ta nói sợ ảnh hưởng những người khác, liền đưa di động quan. Hồ Tiểu Lan nụ cười, đều là miệng ai.